mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 89, Phúc Hắc Lão Sói vẫy đuôi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xoay người, Tô Niên Niên thở phì phì hướng phía bóng lưng của hắn giả làm cái mặt quỷ quyền đương hà giận. Tiểu Hy, ngươi đi về trước đi, cô hướng Tống Dư Hy nói một câu. Tống Dư Hy không ý thức níu chặt vạt áo, không biết vì sao, trực giác của nàng nói cho cô biết Cố Tử Thần với Tô Niên Niên quan hệ không tầm thường. Cô chưa nói gì hết, thấp mặt mày nhẹ nhàng nói. Được, cái kia ta đi trước. Cố Tử Thần đẩy ra phòng vẽ tranh khác một bên cửa, bên trong là gian văn phòng, để đó một máy tính, một đài máy đánh chữ, còn có một gỗ lim khung. Anh đi đến trước máy vi tính thao tác chỉ chốc lát, đối với Tô Niên Niên ngoắc ngón tay. Tới, đem phần này tư liệu đánh 100 phần. Nha, Tô Niên Niên có chút bó tay đi qua, lựa chọn đóng dấu, đang muốn thua. 100, lúc chợt nghe đến Cố Tử Thần lười biếng âm thanh vang lên. Máy đánh chữ ra điểm bệnh vặt duy nhất một lần đánh đồ vật nhiều hơn luôn tạp giấy, cho nên ngươi muốn một phần đánh, xác nhận không sai sau lại đánh rớt xuống một phần. Tô Niên Niên nghi hoặc nhìn hắn một cái. Đã hư mất làm gì mà không tìm người đến tu à? Cố Tử Thần đã trầm mặc một lát thấp giọng hỏi. Heo thần tài, tôi là bộ trưởng hay là ngươi là bộ trưởng? Ngươi đó, vậy thì ngoan ngoãn nghe ta đấy, nhanh lên đánh, buổi chiều muốn dùng đây này. Cố Tử Thần đương nhiên nói xong, mà đi một bên trên ghế sofa chơi điện thoại rồi. Tô Niên Niên bĩu môi, đi qua ngồi tại máy vi tính một phần phần đóng dấu. Một phần tư liệu có chừng 7-8 chương dáng vẻ, đánh xong một phần, cô tiểu tâm búng hộp mực nhìn, hết thảy bình thường. Thế là lại chọn đóng dấu tiếp theo xem xét, không ngừng lặp lại cái này hai cái công tác, đánh rồi chừng 50 phần, Tô Niên Niên cảm thấy cổ có chút đau xót. À, xít, một bên đóng dấu một bên phàn nàn. Ngươi cái chua lột ra, chính mình không làm việc sẽ bóc lột thuần lương lao động nhân dân. Cố Tử Thần tiếp tục chơi lấy điện thoại cũng không ngẩng đầu lên. Heo thần tài, đề nghị ngươi về sau ăn nhiều một chút não heo bồi bổ, không cần vụng trộm tiếng người nói bậy. Tô Niên Niên hết sức kinh ngạc, ngươi đã nghe được à? Cố Tử Thần hoa màn hình tay một hồi, trên đầu huyệt thái dương nhảy lên, cắn răng nói. Ngươi giọng lớn như vậy, tôi đứng ngoài cửa mặt cũng nghe được rồi. Hừ, tôi rõ ràng là quang minh chính đại nói. Tô Niên Niên khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính đóng dấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau giờ ngọ trong văn phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhỏ vụn quang, thời gian tĩnh được, hai người thân ảnh dường như ánh thành công một bộ duy mỹ bức tranh. Reng reng reng, dù dương dự bị tiếng chuông tấu tiếng nổ, Tô Niên Niên thảm một tiếng, biểu lộ uể oải. Như thế nào nhanh như vậy mà phải vào lớp rồi, còn có hơn 10 phần không có đánh xong đây này. Cố Tử Thần đi đến phía sau nàng, chậm rãi cầm qua trong tay nàng con chuột, cái kia tư thế như là đem Tô Niên Niên vòng tại trong ngực, giống như Tô Niên Niên hồi hộp vậy, thẳng băng rồi thân thể, bên tai nhanh chóng nhiễm lên rồi màu hồng phấn. Cố Tử Thần cúi đầu, nhìn thấy đúng là Tô Niên Niên thon dài trắng nõn cái cổ, còn có cái kia như tinh tế tỉ mỉ nhu nhuận làn da bên trên nhuộm khởi hồng nhạt, lại có loại nghĩ thỏ tay xoa đi xúc động. Khục khục, ngươi muốn làm gì mà đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Niên Niên xấu hổ âm thanh đưa hắn kéo về thực tế. Cố Tử Thần hít sâu rồi một chút, đem con chuột truyền qua đóng dấu số lần lên, hỏi. Còn kém mấy phần, à, 13 phần à, tôi cũng nhớ không rõ lắm. Tô Niên Niên gãi gãi tóc, Cố Tử Thần thua, 15, máy đánh chữ khởi động, bắt đầu đóng dấu lấy tư liệu, hết thảy bình thường. Tô Niên Niên xem trợn tròn mắt đặc, biệt, mèo đấy, không phải nói cái này máy đánh chữ có vấn đề chỉ có thể một phần đánh mà cách chương.